Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, là thời điểm minh pháo. Lâm Tử Lâm còn tại Dương Dương đắc ý hướng đi Lâm Phi Phàm. Đột nhiên, một đường chớp lóe, đó là người nào đó tại dùng di động chụp ảnh. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm bản năng đem Lâm Tử Lâm đẩy ra, cửu ngưu lực lượng, tường sắt thần thông. Kèm theo chói tai kim loại tiếng ma sát, một thanh vô hình phi kiếm bị Lâm Phi Phàm gắt gao bóp tại giữa ngón tay. Phi kiếm vốn là im ắng vô hình, nhưng ở Lâm Phi Phàm trong tay phá pháp thuật, cũng liền hiện ra nguyên hình. Toàn thân đen kịt, mặt ngoài có vảy cá hình dáng lớp mạ phản xạ tia sáng kỳ dị. Bộ phận lớp mạ bởi vì cùng Lâm Phi Phàm ngón tay ma sát mà bị phá hư. Phi kiếm này mới phát hiện ra hình tới, mà phi kiếm kia vốn là mục tiêu Lâm Tử Lâm đang đã ngốc tại đó. Không phát ra được tiếng tới. Mẹ, này là tử thần tới vẫn là lão tử biết trước rồi. Lâm Phi Phàm nắm vuốt cái kia đem còn đang giãy giụa phi kiếm. Đầy mình mờ mịt, ai? Lâm gia nhân động tác cực nhanh. Ngũ hành đám người chạy về phía Lâm Tử Lâm, đem hộ ở trong đó. Mà mấy cái kia trưởng bối thì trực tiếp cất cánh. Linh khí trong nháy mắt bao phủ cả con thuyền. Không cần lục soát, phi kiếm này là linh khí. Cũng không phải là có tu sĩ điều khiển, mà là sớm đã thiết lập tốt mục tiêu. Lâm Phi Phàm cao giọng nói ra, mấy cái kia lâm ra tiền bối tự nhiên cũng phát hiện vấn đề. Đồng thời hạ xuống, đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Phi kiếm vẫn còn đang giãy giụa. Ý đồ phóng tới Lâm Tử Lâm, xin mời giao cho ta, được không? Một cái lâm ra tiền bối nói, cho, cẩn thận một chút, kiếm này khí lực còn không nhỏ. Yên tâm, người kia hai tay kết thành đặc biệt phong ấn, phi kiếm lập tức đã mất đi hết thảy động lực. Đến, cô em, còn có thể đứng dậy sao? Lâm Phi Phàm đối Lâm Tử Lâm đưa tay, không đứng dậy nổi, Lâm Tử Lâm mặt không có chút máu. Hai chân sớm đã mất đi khí lực. Lâm Phi Phàm kéo Lâm Tử Lâm một lần, sau đó dứt khoát đưa nàng một lần kháng trên vai. Quy, gia đình ôm nữ hài tử đều là công chúa ôm. Người này vác bao đầy giống nhau là cái quỷ gì a? Lâm Tử Lâm tượng trưng vùng vẫy một hồi. Bởi vì ta rảnh rỗi ra một cái tay tới. Lâm Phi Phàm nói, làm cái gì? Sau đó, Tam Nhất bu lại. Nhìn không ra nha, tiểu ca ca thực lực rất mạnh nha, ngay cả ta cũng không có chú ý đến cái kia vô hình phi kiếm. Không có cách, ta vẫn luôn mạnh như vậy quen thuộc, mặt khác Tam Nhất tỷ, ta này còn khiêng một người đâu, ta trước đừng dựa vào gần như vậy, có vấn đề gì ta đến trong phòng đi giải quyết, tốt lắm, tất cả nghe theo ngươi. Người biết, mặc dù ta rất mạnh. Thế nhưng ta càng thêm chờ mong có thể có một đôi mạnh mẽ cánh tay bảo hộ a. Đến, mượn trước ngươi một đầu sử dụng. Nói, Lâm Phi Phàm bàn tay lớn liền nắm ở Tam Nhất trên lưng. Hả, tốt mạnh mẽ, ta thích ngươi bàn tay lớn. Ta thích ngươi eo nhỏ. Lâm Phi Phàm, ngươi trên bờ vai còn có một cái mỹ nữ đâu. Ta có thể hay không thu liễm một chút. Bị một cái tại chỗ sắc lang khiêng Lâm Tử Lâm cảm giác vừa mới ám sát phảng phất đều không đáng sợ như vậy. Thu lại, ta vậy mà thu lại. Lâm Phi Phàm cười hì hì khiêng Lâm Tử Lâm. Nắm cả Tam Nhất thẳng đến buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lâm gia đã phái tới chuyên gia tới đón tiếp. Mắt thấy lấy Lâm Tử Lâm tiến vào gian phòng của mình. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành nắm cả ba vừa về tới chính mình khoang thuyền. Tại cửa khoang đóng lại trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm khóe mắt mơ hồ mang theo nước mắt. Phụ thân, mẫu thân, xin yên tâm đi, con của ngươi, hôm nay liền muốn lớn lên. Ta đã chuẩn bị xong. Đi sần các hương thân, là minh pháo thời gian. Mấy phút đồng hồ về sau, chỉ nghe gào hét thảm một tiếng. Trên giường Tam Nhất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mà Lâm Phi Phàm núp ở góc tường run lẩy bẩy. Lão tỷ, ngươi cắn ta làm gì? Lâm Phi Phàm trên bờ vai hai hàng dấu răng, mà lại đều đổ máu. Ta xem trên sách nói, động tình thời điểm sẽ kìm lòng không được. sẽ cắn người, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi cảm giác được kìm lòng không được rồi hả? Còn không có, ngươi động tình sao? Cũng còn không có, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi cắn ta làm gì? Vì biểu hiện hắn nàng là chuyên nghiệp lão luyện, tam nhất biểu lộ biến đổi. Xem ra, hẳn là tam tam trở về. Thật xin lỗi, Lâm Phi Phàm, ta chỉ là rời đi một hồi. Không nghĩ tới vậy mà lại biến thành như thế. Ngồi tại bên trên giường tam tam đỏ bừng cả khuôn. Mặt xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành như thế. Lâm Phi Phàm cảm giác nước mắt sắp tràn ra hốc mắt. Hắn vốn cho là hôm nay sẽ bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn nào nghĩ tới, đối diện cái này nhìn như kinh nghiệm phong phú gia hỏa trên thực tế vậy mà so với hắn còn gà mờ. Thật xin lỗi, chuyện này, tóm lại, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, tam tam chạy, Lâm Phi nhìn một chút chính mình, áo mới vừa vặn thoát một nửa, dựa vào. Trước đó phát sinh phi kiếm ám sát sự kiện trên thuyền dẫn tới sóng to gió lớn. Các gia tộc đầu mục lớn nhỏ đều tụ tập lại, bắt đầu loại bỏ kẻ ám sát. Mà tại cái này sự kiện bên trong, Lâm Phi Phàm đi vào tầm mắt của mọi người. Phi kiếm đã bị điều tra rõ ràng. Phi kiếm này chẳng những bay lượn im ắng, càng là có thể ẩn giấu linh khí. Có thể nói, hai loại đặc tính đối tu sĩ tới nói quả thực là chí mạng. Mọi người ở đây bên trong mặc dù đại đa số đều là người trẻ tuổi, có thể cũng không ít tu vi cao thâm tiền bối đại năng, nhưng trong bọn họ lại không có có bất cứ người nào phát giác được phi kiếm tồn tại. Chỉ có Lâm Phi Phàm, tại gần như trong nháy mắt ngăn cách Lâm Tử Lâm, bắt lấy phi kiếm, một chút tu sĩ các tiền bối chính mình thử một chút. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ, nghĩ phải bắt được một thanh mảnh khảnh phi kiếm, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Mà tại trên thân kiếm lưu lại bị ngón tay bóp cong dấu vết. Thấy rõ Lâm Phi Phàm cái kia một lần dùng sức đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Một số người bắt đầu hướng về phía chung quanh nghe ngóng. Nam tử này đến tột cùng là ai? Bất quá, một chút nhận biết Lâm Phi Phàm người lại đều nói năng thận trọng. Rất đơn giản. Lúc này nghe ngóng Lâm Phi Phàm động tĩnh người, ngoại trừ tò mò người bên ngoài, chỉ sợ còn có kẻ địch. Những này nhận biết Lâm Phi Phàm người trên cơ bản quan hệ với hắn còn cũng không tệ. Tự nhiên không có khả năng bốc lên bán bằng hữu nguy hiểm lộ ra Lâm Phi Phàm tin tức. Nằm ở trên giường Lâm Phi Phàm lúc này vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Lúc kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không hiểu thấu linh cơ khẽ động. Hay là bởi vì theo Bình Bình tiếp xúc thời gian dài chính mình cũng thay đổi thần. Lại hoặc là, cửu thiên luân hồi kinh. Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được, chính mình cùng trước đó duy nhất khác biệt, liền là dưới lưng cửu thiên luân hồi kinh. Mặc dù chỉ là quyển thứ nhất chương một nội dung, nhưng này huyền bí kinh văn đã đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Mà biết trước nguy hiểm hẳn là ảnh hưởng một trong. Lâm Phi Phàm không có chứng cứ có thể chứng minh, nhưng hắn tin tưởng mình bản năng. Hắn nằm ở nơi đó, trong miệng yên lặng niệm tụng cửu thiên luân hồi kinh. Bản này thuần túy từ tiếng Trung tạo thành, nhưng tổ hợp lại với nhau lại hoàn toàn không hợp ăn khớp, căn bản là không có cách lý giải hàm nghĩa kinh văn, lặp đi lặp lại tại đầu óc của hắn bên trong quanh quẩn. Dần dần đến, hắn lại tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Hắn nghe được chuông cửa vang lên. Hắn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là Lâm gia hai cái tiền bối tới nói lời cảm tạ. Huyền ảo trạng thái hơi ngừng. Mà lúc này chuông cửa vang lên. Lâm Phi Phàm đứng dậy. Mở cửa. Ngoài cửa đúng là Lâm gia hai vị tiền bối. Một nam một nữ. Hai vợ chồng. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi. Ngài liền là Lâm Phi Phàm đi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta là Lâm Phi Phàm, ngài hai vị là, mặc dù sớm đã biết hai người tính danh, nhưng Lâm Phi Phàm vẫn là đến giả vờ không biết mới được. Ngài khỏe chứ, ta gọi Lâm Đình Tông, đây là phu nhân ta, Thường Lâm, chúng ta tới, vì đại biểu Lâm gia, hướng về phía ngài ngỏ ý cảm ơn, thuận tiện, cũng có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngài. Lâm Đình Tông nói, P.S. Ta đang đọc cái gì thế này?